Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 979, chương 979, thiên thiên tao ngộ. Rút thưởng hoàn tất, mặc dù rút đến đồ vật không chứng dùng, nhưng chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, đừng để hệ thống tiến vào sụp đổ hình thức liền tốt. Tần Dương đem lão tài xế điều khiển từ xa cùng một nửa biến thân phù để vào trong hòm item. Lại ấn mở thanh nhiệm vụ, dự định đón thêm một cái nhiệm vụ. Hiện tại hắn là bất cứ thời khắc nào không nghĩ làm nhiệm vụ. Lần này nên nhận lấy cái gì nhiệm vụ tốt đâu? Vịn lão nãi nãi qua mã lộ, giúp mỹ nữ tẩy nội y, đoạt tiểu nữ hài kẹo que, một cước đá bay một cái hùng hài tử, đánh chết người giả bị đụng lão nhân. Tần Dương chọn lựa nửa ngày, có chút do dự bất định. Chủ nhân, nếu không ngươi về sau liền mở ra tùy cơ tính nhiệm vụ đi. Miễn cho như thế xoắn suýt, về sau ngươi cũng không cần trống. Chỉ cần điểm kích nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ cùng ngươi đề cử một cái. Thế nào? Tiểu manh nói ra, ngẫu nhiên. Tần Dương ngẫm lại, gật đầu nói, như vậy tùy cơ đề cử đi. Dù sao ta cũng không quan tâm. Keng, nhiệm vụ nhận lấy thành công. Nhiệm vụ một bên trong dung, một tháng bên trong không được sử dụng tu tiên công pháp. Đem tự thân công lực khống chế tại võ giả đại tông sư cấp bậc phạm vi bên trong. Chú, một khi nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem tự hành sụp đổ. Nhiệm vụ độ khó, SSS, nhiệm vụ thời hạn, một tháng, chấm chấm, nhiệm vụ hai bên trong dung, đùa giỡn một vị phú nhị đại hai lần, nhiệm vụ độ khó, B cộng, nhiệm vụ thời hạn, 7 ngày, chấm chấm, nhiệm vụ ba bên trong dung, cứu ra Lục Như Xương, giúp nàng tìm ra sát hại gia gia của nàng phía sau màn hung thủ. Nhiệm vụ độ khó, A cộng, nhiệm vụ thời hạn 5 ngày, chấm chấm, nhiệm vụ 4 bên trong dung, đến Nam Hoang địa vực thành công thông đồng đến Trung gia đại tiểu thư Trung Linh Huyên. Sau đó bỏ rơi, chú, nhiệm vụ này có tưởng thưởng đặc biệt nha. Nhiệm vụ độ khó, bắn bắn, nhiệm vụ thời hạn 20 ngày, chấm chấm, đậu đen rau muống, hệ thống này có phải hay không điên? Duy nhất một lần cho lão tử nhận lấy nhiều như vậy nhiệm vụ. Chờ chờ, một tháng không được nhúc nhích dùng tu tiên công pháp là cái gì quỷ? Đại ca, đừng nói giỡn được rồi. Ta còn muốn đi giải cứu Liễu gia nguy cơ a. Không cho ta dụng công pháp, ta đem sinh mạng đi cứu vớt. Tần Dương có chút cấp tốc. Sớm biết vừa rồi cũng đừng để hệ thống ngẫu nhiên. Cũng không đến mức như thế hố cha. Yên tâm đi chủ nhân. Liễu gia tạm thời không có nguy hiểm. Hệ thống hội căn cứ ngài trước mắt hoàn cảnh cùng thời gian tốc độ trí năng đề cử nhiệm vụ. Mỗi một cái nhiệm vụ đều phụ họa lập tức tình cảnh. Tiểu manh cười hi hi nói. Phụ họa cái cọng lông a. Cái cuối cùng thông đồng cái gì đại tiểu thư là cái gì quỷ. Này từ chỗ nào xuất hiện mặt hàng. Có quan hệ gì với ta sao? Tần Dương im lặng, ngạc, nói không chừng có vui mừng ngoài ý muốn đây. Tiểu manh cười nói, Tần Dương vỗ vỗ trán, cũng lười nói cái gì. Sự tình đến bây giờ, chỉ tiếp nhận này nhất cả chứng nhiệm vụ. Cũng may trừ một cái nhiệm vụ cuối cùng so sánh hố cha bên ngoài. Cái khác coi như bình thường, không đến mức để cho người ta sụp đổ. Mua xong sau phòng, đi trước đem Lục Như Xương sự tình giải quyết, lái xe túi một vòng lớn, Tần Dương tuyển định tới gần vùng ngoại ô một tòa biệt thự. Hoàn cảnh ưu nhã, không khí thanh mới, rất thích hợp Mạnh Vũ Đồng dưỡng thai, hơn nữa cũng tương đối thích hợp bố trí trận pháp, đề phòng cừu gia phía trước quấy rối. Này biệt thự chỉ là lâm thời. Đợi đem giới cổ võ ân oán giải quyết xong, Tần Dương liền sẽ đem tất cả nữ nhân đều tiếp trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn sống. Tần Dương ca ca, ta có chút quá mót. ngươi có thể hay không trước đợi một chút ta? Bên cạnh tay lái phụ bên trên Tiêu Thiên Thiên đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Tần Dương sững sờ một chút, nhìn qua trong lòng bàn tay bên trong bốc lên mồ hôi dị nữ hài. Không biết nói gì, người nhà đầu này có phải hay không trên đường đi đều kìm nén. Nghĩ đi tiểu nói sớm a, không cần thiết nhịn đến bây giờ. Nếu là không được cẩn thận đi tiểu đến xe này bên trong. Này Triệu Băng Ngưng lão bà nương há không phải muốn giết ta. Có lỗi với Tiêu Thiên Thiên xấu, hổ hận không thể tìm một chỗ may chui đi vào. Tần Dương ca ca nói chuyện làm sao như thế thô tục. Liền không thể chiếu cố ta một chút mặt mũi mà. Quá xấu hổ. Tần Dương chỉ cách đó không xa bán phòng trung tâm bên cạnh toilet. Nói ra, người trước đi giải quyết đi. Ta đi bán phòng trung tâm hỏi một chút này biệt thự bán ra ngoài không có. Người xong việc chi về sau tìm ta là được. Ân, ta biết. Tiêu Thiên Thiên mở xe ra môn, vội vã rời đi. Tần Dương cũng xuống xe tiến bán phòng trung tâm. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài muốn mua phòng sao? Tướng mạo thanh tú tiêu thụ bán building tiểu thư trên mặt mang nhà nghề tiếu dung. Tiến ra đón ôn nhu hỏi. Tần Dương gật gật đầu. Nhìn chung quanh một vòng nhà lầu mô hình. Chỉ này tòa biệt thự mô hình hỏi. Này nhà cửa hẳn là còn không có bán ra ngoài đi. Tiêu thụ bán building tiểu thư đôi mắt đẹp lóe lên, dùng kỳ lạ ánh mắt đánh giá Tần Dương. Tiếu dung nồng đậm mấy phần, nhiệt tình hỏi, mạo muội hỏi một chút. Tiên sinh ngài họ gì? Tần tiên sinh ngài khỏe. Tiêu thụ bán building tiểu thư tới gần mấy phần, trên thân hương khí thấm tha, bắt đầu giới thiệu này tòa biệt thự ưu điểm. Khác một bên. Mới vừa lên xong toilet, Tiêu Thiên Thiên chuẩn bị đi bán phòng trung tâm. Đi qua một cái chỗ ngoặt chỗ cua quẹo lúc, kém chút cùng một cái hồng y nữ nhân cùng nhau đụng tại cùng một chỗ. Cũng may Tiêu Thiên Thiên luyện qua thời gian vài ngày, né người sang một bên, liền nhẹ nhõm tránh ra. Nhưng là đối phương liền không như vậy hảo vận, bởi vì giày cao gót quá cao. Nhận sau khi kinh sợ nhất thời thân thể mất đi trọng tâm. Kêu thảm một tiếng, liền quẳng ngã trên mặt đất. Hừ hừ thân ngâm lên đến. Có lỗi với tiểu thư, ngài không có sao chứ? Tiêu Thiên Thiên vội vàng đi đỡ đối phương. Lại bị nữ lang áo đỏ một cái tát đẩy ra. Hùng hùng hổ hổ nói. Kêu người nào tiểu thư? Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử. Đi lộ không có mắt à. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Tiêu Thiên Thiên hung hăng xin lỗi. Làm sao diễm diễm. Ai khi dễ ngươi. Lúc này một đạo tức giận thanh âm truyền đến tới. Chỉ thấy một cái bước chân phù phiếm loè loẹt, mặc hàng hiệu Âu phục tuổi trẻ nam tử đi tới. Sau lưng còn đi theo hai cái thể trạng khổng lồ bảo tiêu. Khi thấy Tiêu Thiên Thiên xinh đẹp ngây ngô khuôn mặt lúc, ánh mắt lập tức sáng lên, giấy lên từng tia đốt nhiệt hỏa diễm. Lần này chư ca bộ dáng rơi vào hồng y yêu diễm nữ lang trong mắt. Lập tức ghen tuông tràn đầy, thừa dịp Tiêu Thiên Thiên không chú ý, bỗng nhiên duỗi ra một cước hướng phía đối phương bắp chân đá vào. Tiêu Thiên Thiên mặc dù học qua công phu, nhưng dù sao nội tình yếu, lại tăng thêm lòng mang áy náy lực chú ý không được tập trung. Mới vừa kịp phản ứng, đối phương này nhọn ra thật dày đầu như thép chùy đồng dạng nện ở nàng trên mắt cá chân bên cạnh. Vị trí, chùy đau lòng đau nhức truyền đến, đẹp mắt lông mày trong nháy mắt nhăn lại, thương nàng hít một hơi lạnh, bởi vì ăn mặc bảy điểm quần đùi duyên cớ. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy trăng nõn bắp chân chỗ. Nhiều một mảnh nhàn nhạt tím xanh. Lý thiếu tương đương, nữ nhân từ dưới đất bò dậy. Bắt lấy tuổi trẻ nam tử cánh tay. Thân mật âu yếm thanh âm phàn nàn nói. Nhà đầu này vừa rồi đụng ta không nói. Còn cố ý mắng ta. Quá khi dễ người. Tuổi còn trẻ.